Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2177, Đông Hoa bị phá. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, theo núi Thiên Lang Thượng nghênh ngang rời đi, lưu lại Thiên Lang tộc tứ đại kim ảnh chúa tể cùng với Nam Cương 30 cửa truyền nhân. Tại đâu đó như trước làm không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Đế quân, bọn hắn đã muốn xuống núi rồi. Nếu không đuổi theo, chúng ta tự thật sự không có duyên với tạo hóa. Đúng vậy, a đế quân. Đông Hoa chỉ có một người. Hắn không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ. Chúng ta bây giờ xuống núi. Nhất định còn kịp. Thiên Lang thủy tổ thần thú tạo hóa. Nhất định đang ở đó chiến thiên trên người. Bọn hắn chi như vậy vội vã ly khai, tự là chứng minh tốt nhất. Chúng ta nên ra tay. Nói cách khác, nhiều năm trước tới nay mưu đồ, tự tất cả đều uổng phí. Núi Thiên Lang lên, Mục Vân Sơn, Mục Vân Hải, Mục Vân Tùng huynh đệ ba người đều là không cam lòng nhìn xem Thanh Lâm một đoàn người ly khai. Ba người bọn họ đều là nhỏ giọng hướng Mục Vân Phàm truyền âm, hy vọng Thiên Lang đế quân có thể làm ra định đoạt. Tiếp tục đối với Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa đế quân ra tay. Im ngay, Mục Vân Phàm lại một tiếng quát khẽ đã cắt đứt ba người. Sau đó ánh mắt có chút kiêng kỵ mà nói, các ngươi thật sự cho rằng vừa rồi là Đông Hoa ra tay bị thương ta và ngươi bốn người sao? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Mục Vân Sơn, Mục Vân Hải, Mục Vân Tùng ba người đều là sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ không phải sao? Cái kia còn có ai? Mục Vân Hải vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Hiển nhiên là vừa mới ý thức được điểm này. Cùng lúc đó, Mục Vân Tùng cùng Mục Vân Sơn hai người thì là ánh mắt có phần bất khả tư nghị nhìn thẳng Thanh Lâm. Đồng thời mở miệng nói, chẳng lẽ là hắn? Hai người vô ý thức nhìn về phía Mục Vân Phàm, lại đã nhận được Thiên Lang đế quân gật đầu đáp lại. Điều này sao có thể? Cái kia chiến thiên, bất quá là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn làm sao có thể đồng thời kích thương ta và ngươi bốn người? Mục Vân Hải lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Cảm xúc chấn động thập phần mãnh liệt. Lại để cho hắn thậm chí quên truyền âm. Hắn cái này một câu, lập tức đưa tới các đại môn phái truyền nhân một hồi ghé mắt. Ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, không biết hắn theo như lời phải chăng là thực. Mục Vân Phàm hung ác trừng mắt liếc Mục Vân Hải, sau đó hướng mọi người cười nói, thí luyện đã xong, kính xin các vị rời đi thôi. Chấm ngoặc kép, kế tiếp. Thiên Lang đế quân lại quay người đối với ba người truyền âm nói. Đây chính là ta kiêng kỵ chỗ. Cái này chiến thiên, tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Hắn có thể kích làm chúng ta bị tổn thất. Cũng tuyệt đối không phải sở hữu lực lượng bố trí. Ngươi nói là, hắn đúng là dùng Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại tạo hóa. Kích thương ta và ngươi. Mục Vân Tùng hỏi, có phải hay không tạo hóa? Ta không xác định, bất quá trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy thánh uy, bởi vậy có thể kết luận, kẻ này trên người, nhất định cất giấu một kiện thánh khí. Nói cách khác, hắn không thể nào kích làm chúng ta bị tổn thất. Mục Vân Phàm trong cặp mắt, có vô cùng hung ác hào quang bắn ra mà ra. Thánh khí, cái kia tất nhiên là được bí cảnh bên trong tạo hóa không thể nghi ngờ. Chiến thiên phải chết, tạo hóa nhất định phải đến tay. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa đế quân. Một đường không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở rơi xuống núi Thiên Lang. Đối với núi Thiên Lang thượng chuyện đã xảy ra, Long Vô Thương đến bây giờ cũng còn cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Người không có chảm giết bốn người bọn họ. Không thể nghi ngờ là cho tương lai để lại một cái mối họa. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa đế quân lại mở miệng nói ra một câu lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Đông Hoa Đế Quân, xưa nay phản đối Thanh Lâm đối với Thiên Lang tộc ra tay. Sao hôm nay, đột nhiên ủng hộ hắn làm như vậy hả? Sự tình như là đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Chúng ta lại một mặt nén giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi Thiên Lang tộc chỗ là, hoàn toàn chính xác lại để cho người phẫn uất. Đông Hoa Đế Quân vốn là một hồi ngượng ngùng mà cười. Đón lấy ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Thiên Lang tộc đối với Thanh Lâm làm hết thảy. Thật sự là hơi quá đáng. Thái Huyền Di tộc, làm người bình thản, xưa nay không tranh quyền thế. Nhưng bây giờ đột nhiên như thế. Cái này đủ để thấy Thiên Lang tộc chi quá phận, đã khiến cho nhiều người tức giận. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại ha ha cười cười. Nói, ta có thể đủ trảm giết bốn người bọn họ không già. Nhưng là giết bọn chúng đi, lại đối với ta không có chỗ tốt gì. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương không khỏi chịu động dung. Vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, giống như cũng là để ý bên ngoài. Thanh Lâm rõ ràng giống như này tự tin, rõ ràng có thể chém giết Kim Ảnh Chúa Tể. Chỉ giáo cho, Đông Hoa Đế Quân hỏi, lúc này đây bí cảnh thí luyện, ta biểu hiện quá mức cao điệu, hay bởi vì Nam Cương 30 cửa, mà đắc tội thập đại gia tộc, ngày sau, ta khó tránh khỏi sẽ bị thập đại gia tộc người nhằm vào. Cây cao chịu gió lớn, thử nghĩ ta nếu thật biểu hiện ra có thể chém giết Kim Ảnh Chúa Tể thực lực. Thập đại gia tộc còn có thể nào bình tĩnh xuống dưới? Bọn hắn chắc chắn sẽ phái ra đại lượng cường giả, nhằm vào ta, đến lúc đó, ta tất nhiên mệt mỏi ứng phó, được không bù mất, Thanh Lâm một hồi cười nhạt, nói ra chính mình ước nguyện ban đầu, trên thực tế đúng là như thế, hắn cũng rất muốn Mục Vân Phàm bọn bốn người, một giết chi, nhưng là giết Kim Ảnh Chúa Tể, Thanh Lâm không thể nghi ngờ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đến lúc đó, tất nhiên hội các loại phiền toái không ngừng, lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, Đông Hoa Đế Quân lập tức một hồi cười ha ha, sâu là Thanh Lâm cơ trí mà động, Long Vô Thương thì là xoay tròn một đôi mắt to, lục đục với nhau sự tình hắn tuy nhiên không hiểu, lại bởi vậy học được một chiêu. Kế tiếp, một đoàn người tốc độ rất nhanh hướng Đông Hoa Môn phương hướng tiến đến. Lúc này đây thí luyện, trọn vẹn đã tiến hành nửa năm còn nhiều hơn. Nửa năm thời gian ở bên trong, Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân đều không tại. Không biết Đông Hoa trên núi tình huống thế nào? Khoảng cách Đông Hoa núi còn có trăm vạn dặm khoảng cách. Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày. Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương lập tức vội vàng hỏi thăm đến tột cùng. Sâu là Thanh Lâm âm trầm sắc mặt mà động, ta có một loại dự cảm bất hảo. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng là đột nhiên chịu kinh hoàng. Hắn không nói thêm gì, mà là vô ý thức nhanh hơn cước bộ, chạy tới Đông Hoa núi. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, một chuyến ba người xuất hiện ở Đông Hoa núi Sơn Môn bên ngoài. Thế nhưng mà, Đông Hoa trên núi cảnh tượng, lại làm cho ba người đều có một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Khí thế rộng rãi Đông Hoa Sơn Môn, phá, vỡ vụn thành đầy đất đá vụn, thủ vệ hai gã đệ tử, cũng là bị chảm hạ đầu sọ, đọng ở Sơn Môn phía trên, Thanh Lâm. Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức hướng bên trong sơn môn nhìn lại, nhưng lại chứng kiến cái kia một đầu uốn lượn đường núi rõ ràng đã bị máu tươi nhuộm hồng cả, dày đặc gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt, lại để cho người có một loại dục buồn nôn xúc động. Khả dĩ chứng kiến có lần lượt Đông Hoa Môn truyền nhân chính ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên sơn đạo, toàn thân đã là chảy khô máu tươi, cái chết không thể lại chết rồi. Của ta Đông Hoa Môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem lên trước mặt thảm thiết hình ảnh.